Hậu tinh thần biến, chương 471, Đế Thành Phong 3, hạ, góc truyện audio.com. Lúc này, Tần Vũ đột nhiên tiến lên trước một bước, thần sắc hắn có vẻ trầm ổn lãnh đạm đối mặt với đám hoàn hư trung kỳ cao thủ, trịnh trọng nói. Nàng không thể đi với ngươi. Nam Cung Diệt tựa hồ có chút không thể tin, nhíu mày, kinh ngạc nói. Tên hỗn đản này, đầu óc không minh mẫn là chưa biết thực lực của bổn công tử. Thật không biết tự lượng sức, Tần Vũ lạnh lùng cười. Thực lực của ngươi, là người đông thế mạnh ư? Đúng vậy, tại đây nhiều người chính là thực lực. Bất quá bổn công tử đối với ngươi cũng không cần sử dụng nhiều người, ngươi bất quá chỉ là tu vi hoàn hư sơ kỳ mà ta ngàn năm trước đã đột phá đến trung kỳ, ngươi lấy gì để đấu với ta? Vũ Văn Thác khẽ kéo ống tay áo Tần Vũ, nói. Hảo hán không tính toán trước mắt, chúng ta bây giờ không thể đấu với bọn họ. Tử Băng Linh cũng là lo lắng nhìn hắn, nhỏ giọng nói. Quên đi, để ta đi theo hắn, xem hắn dám làm gì ta. Tần Vũ cúi đầu thật lâu nhìn nàng, mỉm cười. Đây như vậy không giống với tính cách của công chúa điện hạ, yên tâm ta nhất định phải giải quyết chuyện này. Phía sau, Dương Thiên Hành, Uông Hy Thiên và Hiên Tuấn Khanh đều đã sẵn sàng phát tác, nếu một khi xảy ra tình huống xấu nhất định xuất ra nguyên tố phát tác. Cho dù là trên thực lực quá chênh lệch nhưng dưới tình huống đó cũng muốn liều mạng. Tần Vũ Dương giọng nói. Nếu nói là đơn thương độc đấu, với thực lực của Nam Cung huynh sợ rằng khó có thể khiến Tần Vũ ta lùi bước. Quả thật là chẳng biết trời cao đất rộng, tên không biết tự lượng sức vốn nể mặt công chúa điện hạ muốn tha cho ngươi một mạng nhưng bây giờ không cần rồi, cho ngươi xem sự lợi hại U Minh Hỏa của ta. Mặt đất rung động, mặt đất bằng phẳng trong lúc đó đột nhiên cũng xuất ra một lũ hỗn độn vật chất hắc sắc, cùng lúc đó hỗn nguyên của Nam Cung Diệt xoay tròn cực nhanh, hỗn độn vật chất không ngừng ngưng tụ trong đan điền của hắn, sau đó từ 12 đại mạch trong cơ thể hắn xuất ra tụ lại trong lòng bàn tay. Oanh, một âm thanh cộng hưởng, hỗn độn vật chất lập tức tiêu tán, sau đó một đoàn hỏa diễm màu đen đột nhiên hiện lên từ trong lòng bàn tay Nam Cung Diệt, huyễn hóa thành một đồ án hình bộ xương thật lớn. Dương Thiên Hành trong lòng cả kinh, mặc dù cũng là hỏa nguyên tố lực lượng nhưng cảnh giới điều khiển nguyên tố pháp tắc lại khiến hắn không thể so sánh, loại cảnh giới này sợ rằng phải mấy ngàn năm hay thậm chí nhiều hơn mới có thể đạt tới. Trong ánh mắt trong veo của Tử Băng Linh ngập tràn thần sắc ưu tư. Tần đại ca, đó là tuyệt học U Minh Hỏa của Nam Cung gia, phi thường lợi hại. Nam Cung Vô Dịch là tu huyền giả chuyên tu hỏa nguyên tố pháp tắc mà trình độ điều khiển của hắn phóng tầm mắt khắp cả tà thần vũ trụ cũng chỉ dưới một người, đó là tà thần. Trăm ngàn năm nay Nam Cung Vô Địch từ trong hỏa nguyên tố pháp tắc lĩnh ngộ được cấm thuật huyền ảo vô cùng, U Minh Hỏa này bất quá là một ít cấm thuật thô thiển mà thôi. Thần sắc Tần Vũ khẽ biến, tân lực lượng phóng thích hỗn độn vật chất thủy nguyên tố pháp tắc đã nằm trong tay hắn, từ lòng bàn tay chảy xuống, hỗn độn vật chất dưới mặt đất lập tức bị diễn hóa thành một khối băng dày hơn một trượng, từng cột băng lần lượt mọc lên trong nháy mắt bao vây lấy Nam Cung Diệt. Nam Cung Diệt trầm xuống. Khó trách ngươi kiêu ngạo như vậy, nguyên lai là tu huyền giả tu luyện thủy nguyên tố pháp tắc, hừ, bất quá gặp. Góc truyện audio.com, ta lại không có hảo vận rồi. Trong chiến đấu giữa các tu huyền giả nước và lửa tất nhiên là tương khắc nhưng Nam Cung Diệt là cảnh giới cao hơn Tần Vũ một bậc cho nên cũng không chút nào đố kỵ. Hỏa diễm hình bộ xương kia trong tay Nam Cung Diệt rất nhanh hướng Tần Vũ hống lên, không ngừng phát ra tiếng rít trầm muộn, lửa bốc lên tứ phía, không khí đều bị hút hết. Hỏa diễm kia trong lúc khởi động cũng càng lúc càng lớn, phụt ra không ngừng những ca ung diễm màu xám, băng đá dày hơn một trượng nhất thời tan mất một nửa, khi tới trước mặt Tần Vũ hỏa diễm hình bộ xương kia đã to lớn sắp xỉ 10 trượng. Ánh mắt Tần Vũ lạnh lẽo, từ hỗn độn vật chất bên tay trái diễn hóa ta phong nguyên tố pháp tác trường phong phóng lên cao hướng U Minh Hỏa trên trời. Nam Cung Diệt cả kinh, ngươi là đa tu giả. Tần Vũ cười lạnh một tiếng, sau khi hai tay vận chuyển thì 6 đại nguyên tố pháp tắc trước mặt Nam Cung Diệt tùy ý biến ảo, hơn nữa cách vận dụng pháp tắc lại cực kỳ thuần thục khiến cho mọi người xung quanh vô cùng khiếp sợ. Trong cả tà thần giới có thể vận dụng 6 đại nguyên tố pháp tắc tới trình độ này sợ rằng cũng chỉ có một người, đó là tà thần Tử Dạ Thương Long, ngay cả tứ thần nguyên lão nhiều nhất cũng chỉ có thể khống chế 4 loại nguyên tố mà thôi. Nam Cung huynh, không thể phủ nhận cảnh giới tu vi của ngươi so với Tần Vũ ta cao hơn một bậc nhưng về phần vận dụng nguyên tố pháp tắc ta lại không nghĩ như vậy. Nếu cấm thuật ngưng tụ nhiều loại nguyên tố pháp tắc cùng với cấm thuật với chỉ một nguyên tố pháp tắc của ngươi đấu với nhau, ngươi nghĩ phần thắng của ai nhiều hơn? Tần Vũ nói, Tử Vân Kỳ đã không một tiếng động thi triển, mọi người nhất thời cảm giác được một cỗ lực lượng áp chế vô cùng mãnh liệt. Ngươi cho là ta sợ ngươi ư? Nam Cung Diệt hai mắt trợn lên, tức giận vội vàng nói. Tần Vũ thần sắc nghiêm nghị, trong lúc đó lông mi thoáng hiện lên một cỗ sát khí, trầm giọng nói từng chữ. Ngươi có thể thử xem lực lượng của cấm thuật 6 đại nguyên tố pháp tắc. Cấm thuật dung hợp 6 đại nguyên tố pháp tắc, loại lực lượng này cơ hồ có thể dùng 2 chữ kinh khủng để hình dung. Năm đó hắn đã thấy Tứ Thần Nguyên Lão vận dụng lực lượng cấm thuật của 4 đại nguyên tố pháp tắc, tràng cảnh kinh thiên động địa năm đó vẫn khắc sâu trong lòng. Nam Cung Diệt Trần trừ, hắn không dám khẳng định Tần Vũ thật sự có thể dung hợp 6 đại nguyên tố pháp tắc hay không, nhưng nếu là thật thì công kích của hắn hoàn toàn vô dụng. Bất quá cũng phải nói Tần Vũ lúc này cũng là ra vẻ huyền bí, với năng lực hiện giờ của hắn thi triển cấm thuật cao nhất cũng chỉ có thể dung hợp 3 đại nguyên tố pháp tắc, cho nên mới lợi dụng Tử Vân Kỳ áp chế khí thể có thể hơn đối phương một phần. Trong khi hai bên đang giằng co thì một thanh âm lớn vang vọng trong óc mọi người. Tất cả dừng tay cho ta. Thanh âm hùng hồn tựa hồ chỉ dựa vào thần thức từ cực xa truyền đến, nhưng chỉ với âm thanh này lại khiến kiến trúc vài trăm dặm xung quanh đều chấn động giống như một cơn động đất. Tại lúc này lực lượng áp chế của Tử Vân Kỳ đã mất đi hiệu lực, 6 đại nguyên tố pháp tắc của Tần Vũ cũng toàn bộ tiêu biến, tất cả lực lượng tựa hồ đều bị cỗ thần thức này phá giải không còn tồn tại. Kim La Gia Gia, Tử Băng Linh nghe thấy thanh âm, hưng phấn nói, là Kim La Gia Gia, người biết ta ở chỗ này. Kim La, Tần Vũ nhíu mày, có chút nghi hoặc, gocchuyenaudio.com, nhìn bầu trời, mà sắc mặt của Nam Cung Diệt lúc này lại cực kỳ khó nhìn, dường như bao phủ một tầng u ám vậy, có thể nói là hắn đang cực kỳ sợ hãi. Nguyên lão, ta sai rồi, ta sẽ rời khỏi đây. Một tiếng ra lệnh sau đó hắn mang theo mười mấy thuộc hạ nhanh chóng biến mất tại ngã tư đường. Vũ Văn Thác tựa hồ cũng cảm giác được cỗ lực lượng vừa rồi, cả kinh nói. Thần thức thật là lợi hại. Tử Băng Linh đắc ý nói, đó là Kim La Gia Gia của ta, là một trong tứ thần nguyên lão, tới tà thần điện các ngươi sẽ biết. Chỉ bằng vào thần thức có thể triệt đi tất cả nguyên tố lực lượng cùng với hiệu quả của Linh Bảo, ngay cả tứ thần nguyên lão bản thân đều có thực lực kinh khủng như vậy, Tử Dạ Thương Long rốt cục là cường đại cỡ nào. Tần Vũ âm thầm cảm khái, nhất định là Kim La Gia Gia biết ta gặp rắc rối cho nên mới sử dụng thần thức giúp ta cản cái tên kia. Tần đại ca, ngươi không có việc gì à? Tử Băng Linh quan tâm hỏi. Tần Vũ mỉm cười lắc đầu, lúc này lão trưởng quỹ và vài tên tiểu nhị dẫn theo một cỗ xe ngựa đi ra, ngựa chỉ có 2 cánh, thân thể so với ngựa 4 cánh cũng nhỏ hơn một nửa, nói về tốc độ cũng kém hơn rất nhiều. Vì muốn nhanh tới tà thần điện cho nên sau khi cáo biệt với lão trưởng quỹ mọi người lập tức lên xe phóng về hướng tà thần điện chạy như điên. Trong bát đại gia tộc tại cả tà thần giới, mặc dù Chư Cát gia tộc là có quy mô lớn nhất lên tới 100.000 dặm lãnh thổ, nhưng về phương diện thực lực thì chính Đỗ gia mới là hùng hậu nhất. Nếu nói tu vi tộc trưởng cao thấp có thể nói Nam Cung Vô Địch là cao thâm nhất, đồng thời hắn cũng là hãn tướng đắc lực nhất là tà thần, đã nhiều năm cùng với chiến thần giới chém giết, những cuộc phản công của thất tuyệt tinh hệ phần lớn đều do hắn bố trí cho nên Nam Cung Diệt mới có thể kiêu ngạo như vậy. Rời khỏi địa phận Nam Cung gia, mọi người dọc theo đường núi dài như vô tận phóng vội, mặc dù phong mã 2 cánh không bằng 4 cánh nhưng tốc độ cũng là cực nhanh, ước chừng một canh giờ có thể đi được 50.000 dặm, theo như lời Tử Băng Linh nói tà thần điện cách nơi này còn gần 300.000 dặm nữa, còn phải đi qua Đỗ gia thực lực rất mạnh nữa. Sau khi chạy được gần 6 canh giờ mọi người rốt cục cũng đã tới trung tâm tà thần giới, tà thần điện. Bất quá mọi người cũng không có thấy tà thần điện, trước mặt bọn họ là một tòa núi không nhìn thấy ngọn, chung quanh bao phủ một đoàn hỗn độn vật chất dày đặc giống như từng đám mây thong thả trôi. Nói như vậy tà thần điện là ở ngọn núi này ư? Tại sao tà thần đại nhân không tự mình tới đón công chúa? Dương Thiên Hành hỏi, Tử Băng Linh nói, hơn 1.000 năm trước trong khi ta rời đi cha vẫn đang bế quan, nói là cái gì tìm hiểu thiên đạo, ngày thường chỉ sử dụng một lũ phân thân xử lý mọi chuyện, có thể người bây giờ còn chưa xuất quan nữa. Thiên đạo, hai từ này giống như hai quả cân hung hăng đánh lên ngực Tần Vũ. Bất quá xem ra Tử Dạ Thương Long có thể khai tích tinh vực, có năng lực sáng tạo vũ trụ chính là vẫn chưa có lĩnh ngộ thiên đạo. Lúc này, Tần Vũ phát hiện sắc mặt Vũ Văn Thác có chút ngưng trọng, thậm chí có chút nghiêm nghị, trong ánh mắt hắn lóe ra quang mang ngay cả Tần Vũ cũng không thể nhìn ra. Chương